Thần Điêu Đại Bịp, chương 46, bắt rồng phút 89, gocchuyenaudio.com, Thần Điêu Đại Bịp thương hiệu đã đăng ký bảo hộ quyền 4 thế giới mới. Chương 45, bắt rồng phút 89, hãy tiếp sức cho tác phẩm bằng like và comment, tác thấy mình đang đuối như đi bán muối. Chuyện những bàn tay nhỏ đi tìm nhau dưới chất xúc tác có mùi vị uranium nhanh chóng đi vào quên lãng. Vì nó là những giây phút bồng bột nhất thời của tuổi trẻ chăn trâu cắn đá. Bà con Y ra quyết tâm thu hồi lượng uranium từ thiên thạch rơi xuống để làm nhiên liệu sinh hoạt và cất cánh cho phi thuyền. Các thiết bị cũ ở phòng thí nghiệm vạn vực dưới sự trợ giúp tài tình của FXX đã phát huy tác dụng, nó biến khoang chứa hàng trở thành lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Quá trình làm giàu uranium nhanh chóng được nàng FXX phù phép trong vòng 3 nốt nhạc. Thanh nhiên liệu phản vật chất duy nhất còn lại sẽ được dùng để phân tách siêu vật chất YYY. Đây là niềm hy vọng sống còn, nó giải quyết nhiều vấn đề đang làm bó tay, đau đầu các vị hành giả cao cả của chúng ta. Ai cũng hồi hộp chờ đợi sản phẩm sắp ra đời, liệu nó có đáp ứng được nhu cầu cấp thiết như đang làm siếc hiện nay hay không? Tất cả chỉ được định đoạt sau khi phản vật chất tương tác với anh chàng YYY bé bỏng và đỏng đành. Trên hệ thống liên hiệp vũ trụ, các vật chất tối thượng thường bị bè lũ quỷ quyền lực lợi dụng sức mạnh để tạo ra những thảm họa nhằm uy hiếp và thu phục các loài tiểu nhược đơn độc hơn mình. Nhưng nếu biết khai thác đúng mục đích thì tối thượng vật chất sẽ là một mũi nhọn đột phá mọi rào cản không thời gian, đem lại sự viên mãn vô đối cho người sử dụng. Nhân loại bị chối bỏ vì chính giác lao theo phi giả duy vật, lòng ham muốn tột cùng quyền lực, nó tạo ra tha nghiệp chướng trùng trùng. Từ đó mà sinh ra nhiều chuyện vô cùng khủng khiếp, làm nên một hình ảnh xấu xí trước con mắt bạn bè liên vũ trụ. Nhóm hành giả Y đang nhìn YYY như một chiếc chìa khóa, dùng để mở ra một lối đi, về lại chính bản thân mình. Chánh giác của họ không hề có một âm mưu tư lợi, vị kỷ và độc ác. Chính vì thế sản phẩm mới được tạo ra sẽ mang nặng chất thiền và quy hồi nội lực đến vô cùng tận. Đèn báo hiệu cho chu kỳ tái hợp sau khi phân tách bắt đầu, hộp ly tâm đang giảm dần tốc độ. Beng, beng, cửa hộp ly tâm phát tín hiệu quá trình tái hợp đã hoàn tất, điều kỳ diệu tôm khô cục kiệu sắp sửa ra đời. Một chiếc chuông bé xíu như mấy em gái bán kem dạo trên bãi biển, hiện hình qua lớp khói mù mịt của chân khí vũ trụ. Sáng thế thần vương anh bất giác nhớ tới cái chuông của mình, cô lục lọi khắp người, rồi đem kỳ vật ra đặt cạnh sản phẩm mới ra lò, chúng giống hệt nhau như từ một bà mẹ sanh ra. Đây chính là lưu chuông huyền khởi, kết tinh của 30 triệu năm ánh sáng nguyên thủy. Khi không có phương hướng, người dung chuông này sẽ nhận được tín hiệu vọng lại từ mọi vật chất trong phạm vi 30 triệu năm ánh sáng. Tín hiệu thu được nếu người sử dụng biết đến phương trình SSVT. Hằng số vũ trụ, sẽ có được tấm bản đồ không gian 6 chiều đầy đủ và chi tiết nhất. Ngoài ra nó còn có một đứa em gái vô cùng lợi hại. Sáng thế thần đang giữ, nếu cùng song kiếm hợp bích sẽ tạo ra hỗn nguyên lưu khởi vọng quy hồi mọi nguồn năng lượng về một nơi cố định để quy nạp theo ý muốn. Các bộ óc siêu phàm ma và người lại một lần nữa cật lực làm việc vì theo tính toán, thời gian lưu trú tại hành tinh này cũng không còn nhiều. Sắp sửa có một cơn mưa thiên thạch giáng xuống phá hủy gần như mọi thứ trên hành tinh bằng chất phóng xạ nguy hiểm uranium. gocchuyenaudio.com, Joy và Natalia đã cố gắng moi móc mọi kiến thức đã có, nhưng cũng chưa thể hoàn thiện được tấm bản đồ. Nói một cách khách quan là sức, ma, cũng có hạn, họ chỉ xác định được vị trí hiện tại là một hành tinh nằm trên một chiếc lưới vũ trụ có tên là Alpha cách trung tâm liên vũ trụ 3 tỷ năm ánh sáng, cách vành đai trắng 500 triệu năm ánh sáng. Nhưng điều quan trọng là họ đã phát hiện được dấu vết năng lượng của chuyến xuyên không còn sót lại ở một khu vực nhiều sao có ký hiệu B30. Nếu tìm được nơi đó, thì mọi người sẽ quay về nơi xuất phát bằng một lần xuyên không ngược. Tức là sẽ có một trận chiến không thể không xảy ra với Mộc Linh siêu chiến hạm vũ trụ. Nhiên liệu uranium được làm giàu đã đạt mức tối đa, cũng là lúc bầu trời xuất hiện những tia chớp xanh mang mặt nạ thần chết. A800 phóng vọt mình lên không trung, dưới mặt đất cũng rung lắc kinh động lên dữ dội. Một con hắc long đã ngủ quên đã mấy ngàn năm bỗng thức giấc vì chất phóng xạ uranium, tiếng vo ve mà mọi người nghe được chính là tiếng thở của hắc long lúc ngủ. Dưới áp lực chết chóc của tia phóng xạ, con hắc long tăng tốc hết sức, nó phì phò như xem chừng đang đói. Nó bay theo A800 đến tận tầng thượng lưu khí quyển, long ngạo thiên ẩn sĩ lên tiếng. Có duyên mới gặp, nay đã muộn nhưng không phải là không thể. Hắc long kia hãy ngửi một ít ma túy XXX để cùng ta đến khu vực B30 nhé. Ai nấy đều sừng sờ, vì ít khi Ngạo Thiên nói chuyện. Anh ấy khá nổi tiếng nhờ tài. Cảm đất, lúc còn ở Y, mọi người chỉ đinh ninh rằng A800 bay lên để tránh tai họa, nào ngờ lại được một ông thiên sứ đen thùi lùi tự nguyện dẫn đường để tìm tiền trạm về lại quê nhà. Ngạo Thiên tung vài giọt xét ra ngoài, Hắc Long vồ lấy vui vẻ vẫy vùng khí thế ngoài không trung. Tai hại hơn con hàng Ken đại hiệp bật nhạc rap lên, Hắc Long vừa ngúng nguẩy theo nhạc vừa dẫn đường cho A800 tìm đến khu vực nhiều sao A30. Bắt rồng đã là rất khó, đằng này lại dụ dỗ rồng phục vụ cho mình thì quả thực là vi diệu A, Long Ngạo Thiên anh chính là con quỷ đáng yêu A, thần điêu đại bịp. Sáng tác Cùi Bắp Tiên Sinh, khách chương.